Chương 603, đạp lên đỉnh cao 12. Tam quay tố thân quyết chỗ tốt còn không ngừng thể hiện tại có thể vượt giai chiến đấu mặt trên, còn có phương diện khác. Tam quay tố thân quyết lần đầu tiên tán công là rèn luyện thân thể làn da bắp thịt, lần thứ hai thì là tẩy luyện cốt cách máu, lần thứ ba thì là mở rộng kinh mạch hòa khí biển chỗ tốt lớn nhất này. Liền tại lần thứ ba mở rộng kinh mạch hòa khí trên biển, một người kinh mạch khí hải chỉ có đang đột phá đại cảnh giới thời điểm mới có cơ hội tiến hành mở rộng cùng mở rộng trừ. Lúc này, khí hải cùng kinh mạch muốn mở rộng cơ bản cũng là kỳ tích, mà khí hải cùng kinh mạch rộng rãi trình độ, đại biểu thì là một người tu luyện tư chất. Nói cách khác, tam quay tố thân quyết chẳng những có thể rèn luyện thân xác, còn có thể tăng lên một người tư chất. Đây là cái đại phát hiện, đủ để hoành động đầm ra. Đàm Song Song sau khi xuất quan, liền đem tu luyện tam quay tố thân quyết sở hữu cảm thụ, bao gồm tu luyện chi tiết đều ghi vào đến chuyên môn ghi lại ngọc giản bên trong. Giao cho Đàm Văn Thành, cũng chẳng khác nào là cho Đàm thị bộ tộc. Có cặn kẽ phương pháp tu luyện, có Đàm Song Song việc này xanh xanh ví dụ, việc này rất nhanh tựu như cùng Đàm Song Song suy nghĩ như vậy, tại Đàm gia trong cao tầng nhấc lên một trận phong bạo. Đàm gia cao tầng nhóm liên họp mấy ngày nghiên cứu tam quay tố thân quyết công pháp thần kỳ chỗ, lại lôi kéo Đàm Song Song lần nữa biểu hiện một chút Đàm Song Song vũ lực trị. Trải qua lần nữa đích xác nhận thức, xác định Đàm Song Song tu luyện tam quay tố thân quyết sau khi thành công lực lượng chẳng những không kém, còn rất mạnh sau, mọi người mới yên lòng, cuối cùng nhất chi đánh nhịp nhượng sở hữu bọn tiểu bối cũng bắt đầu tu luyện tam quay tố thân quyết. Bất quá thật sự bắt đầu tu luyện sau mọi người mới phát hiện, bọn họ lúc trước nghĩ quá tốt chút, không phải mọi người tu luyện tam quay tố thân quyết sau đều có Đàm Song Song tốt như vậy hiệu quả, nhưng mà tổng thể mà nói vẫn có hiệu quả, hơn nữa cái này hiệu quả cường nhược là căn cứ tự thân tư chất đến. Thì như Đàm gia tiểu bối trung tư chất gần với Đàm Song Song Đàm Phi Vũ tu luyện khởi tam quay tố thân quyết hiệu quả liền tương đối rõ ràng, hơn nữa đột phá võ sĩ đẳng cấp sau sức chiến đấu cũng so phổ thông võ sĩ cường đại hơn rất nhiều. Chứng minh tam quay tố thân quyết chỗ tốt, Đàm Song Song cái này phát hiện công pháp chỗ tốt nhân tự nhiên là muốn luận công ban thưởng. Đàm Song Song phần thưởng là Đàm gia sở hữu cao tầng cùng nhau nghiên cứu, thậm chí ngay cả vẫn tại cấm địa tu luyện hai vị trưởng lão đều lên tiếng. Cuối cùng định ra phần thưởng là Đàm Song Song có thể tùy thời nhập Đàm gia cấm địa tu luyện, tiền tài phương diện thì là phần thưởng Linh Châu 5 vạn, lại có hoàng cấp binh khí một chút, mặc dù chỉ là hạ phẩm, lại cũng rất tốt. Trước đó Đàm Song Song trong tay căn bản không có có phẩm chất binh khí. Đàm Song Song lúc trước liên bế quan tu hành một năm, trong tay là một chút điểm cống hiến cũng không có, muốn đi trong gia tộc đổi mua vài thứ đều làm không được. Bởi vì một ít chân quý vật phẩm, tỉ như linh dược cùng công pháp vũ kỹ trở, đều cần điểm cống hiến mới có thể mua, không có điểm cống hiến, bao nhiêu linh châu đều mua không được. Đàm Song Song liền tính toán đón cái gia tộc nhiệm vụ, kiếm chút điểm cống hiến trở về. Khác không nói, phi hổ nay đang tại thời kỳ sinh trưởng, chính cần linh dược tăng cường thân thể tố chất cùng lực lượng thời điểm, gia tộc linh dược giá so với bên ngoài nhưng là tiện nghi hơn, đây cũng là có gia tộc chỗ tốt một trong. Gia tộc nhiệm vụ có chuyên môn nhiệm vụ tuyên bố đại sảnh, vô số Đàm gia tộc người đến đi đi từ bên trong nhận nhiệm vụ, đại sảnh chính giữa có một cái 2 mét cao 3 mét rộng lưu ảnh thạch, sở hữu nhiệm vụ đều tại lưu ảnh thạch thượng lăn lộn thoáng hiện. Những nhiệm vụ này nội dung cũng là đủ loại cái gì cũng có. Đàm Song Song tại lưu ảnh thạch phía trước tuyển nửa ngày, phát hiện nhiều nhất nhiệm vụ vẫn là ngắt lấy linh dược, săn bắn ma thú, cùng với hộ tống bổn gia thương đội nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này Đàm Song Song cũng không có gì hứng thú, bởi vì khởi không đến cái gì lịch lãm tác dụng, còn rất nhàm chán. Cuối cùng Đàm Song Song nhìn chúng là một cái Đàm gia chi nhánh gửi đi đến thỉnh cầu trợ giúp nhiệm vụ. Vị trí của đối phương tại Thanh Vân Thành cấp dưới một cái thất phẩm thành mang thủy thành trong, cái này chi nhánh phụ trách là Đàm gia một mảng lớn linh thực gieo trồng, linh dược linh mễ linh mạch linh quả trở trở. Nhiệm vụ thảo luận, gần nhất bị gia tộc mướn làm đến gieo trồng cùng trông coi linh điển nhân liên tiếp mất tích, hơn nữa không ai biết rốt cuộc là như thế nào mất tích, chi nhánh Đàm gia phái ra rất nhiều người tìm kiếm, vẫn sống không gặp người chết không thấy thi, không hề bất cứ nào manh mối. Mất nhân tìm không thấy. Mà trông coi linh điền nhân còn đang không ngừng mất đi, không ngừng Đàm gia như thế, mang thủy thành trong người thường cùng những gia tộc khác cũng giống vậy không ngừng mất đi dân cư, hơn nữa đều là võ giả đẳng cấp phía dưới nhân, sau khi mất tích dân cư càng là toàn bộ đều khắp tìm vô tung. Nay mang thủy thành trong là lòng người bàng hoàng, phàm là võ giả đẳng cấp phía dưới người đều lo lắng đề phòng, một đám liền cửa cũng không dám ra ngoài, sợ ngày đó một cái không chú ý chính mình liền mất. Trong thành lời đồn đãi trong khoảng thời gian này cũng là xôn xao, bát quái nhân ý thức động còn rất lớn, nói cái gì đều có nói ma quỷ quái phá, còn nói có ma tộc xâm lược, còn có nói là cái gì tu ma môn phái chờ nguyên nhân, đủ loại cách nói không phải trường hợp cá biệt. Tuyên bố nhiệm vụ là chi nhánh Đàm gia gia chủ, yêu cầu tiếp nhận chính mình tuyên bố nhiệm vụ nhân ít nhất là võ sĩ đẳng cấp, đầu não cũng không thể quá kém, tốt nhất có thể rút vội thẩm vấn ra dân cư mất đi chân tướng. Đàm song song nhíu mày, nhiệm vụ này có chút ý tứ, giơ tay một chút lưu ảnh thạch liền đem nhiệm vụ này nhận xuống dưới, đón xong nhiệm vụ sau, Đàm song song nghĩ ngợi ra cửa muốn dẫn gì đó, linh châu gì liền không toàn mang theo, cái gì gia sản đều mang ở trên người một khi có cái vạn nhất đó chính là một khi thay đổi nghèo rớt. Đàm song song bảo hiểm khởi kiến mang theo 5.000 linh châu, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Trên cơ bản phạm là cần chỗ tiêu tiền này đó Linh Châu đều có thể làm được. Chứ Linh Châu, Đàm song song còn mang theo mấy vạn kim tệ cùng ngân tệ phương tiện chi tiêu, bảo đảm không có gì không ổn. Đàm song song cầm lên vừa mới lấy được vũ khí, hoàng cấp hạ phẩm binh khí thanh hồng kiếm, trực tiếp đi ra cửa ma thú chuyên dụng trong phòng nắm một đuổi theo phong mã làm thay đi bộ, một mình hướng mang thủy thành tiến đến. Đàm song song kỵ cái này thất đuổi theo phong mã là ba cấp ma thú. Đuổi theo phong mã tính tình dịu ngoan tốc độ còn nhanh, luôn luôn là đại gia tộc trong dưỡng đến thay đi bộ đầu tuyển ma thú. Mang thủy thành cách Thanh Vân thành không xa, Đàm song song cưỡi đuổi theo phong mã, rất nhanh đã đến địa phương. Trước đó Đàm song song cũng đã tới một lần mang thủy thành, bởi vì mang thủy thành láng giềng gần mang sơn dãy núi một chỗ thừa thải mật ngân đại sơn, cho nên luôn người đến người đi náo nhiệt phồn hoa không thua Thanh Vân thành. Mật ngân giá tuy rằng không thế nào rẻ tiền, cũng không coi là cái gì chân quý khoáng sản, bởi vì mật ngân tương đối thường thấy, muốn liền có thể mua được, không cần liều mạng, hơn nữa còn là luyện kim sư cùng trận sư yêu nhất. Mật ngân có rất tốt cân bằng tác dụng, luyện kim sư chế tác luyện kim sản phẩm, tỉ như túi không gian linh tinh gì đó, mật ngân chính là ắt không thể thiếu ổn định tệ. Mật ngân đối trận sư càng là đặc biệt quan trọng, chỉ cần đem mật ngân nghiên thành bột phấn gia nhập họa trận linh mực bên trong, liền có thể gia tăng trận đồ sát xuất thành công cùng với ổn định tính, có thể đề cao thật lớn mọi người đối với trận pháp vẽ khó khăn, cho nên phàm là trận sư, trong tay tất nhiên không thể thiếu mật ngân.